Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 726, nàng sẽ không có việc gì. Chỉ là ba cấp mà thôi. Nàng có thể chống đỡ. Bạch Linh nói xong đã đem kia diêu lộ lộ nhắm chặt khẩu môi bẻ ra. Đem kia thủy hệ tinh hạch ném đi xuống. Này thất cấp thủy hệ tinh hạch vẫn là Bạch Linh quên đi ở chính mình túi tiền. Nếu không nàng nhất định sẽ cho Lý Gia Minh. Đương nhiên nàng túi tiền chung còn có mặt khác tinh hạch. Bát cấp tinh thần hệ tinh hạch cùng 14 cấp thổ hệ tinh hạch. Đến nỗi sơ cấp tinh hạch Bạch Linh nhưng thật ra mang theo không ít. Nhưng chính nàng đều không đủ dùng, không nghĩ lãng phí. Nói xong câu đó, Bạch Linh nhìn khẩn trương Tề Thiên, nhớ rõ, chờ ngươi săn giết thất cấp thủy hệ tinh hạch, muốn đổi cho ta. Tề Thiên đang định cảm tạ nàng, lại không nghĩ nàng cư nhiên nói ra những lời này, lập tức tức giận nói, tuyệt đối còn cho ngươi. Thực mau diêu lộ lộ chung quanh liền bộc phát ra từng luồng màu xanh lá năng lượng ra bên ngoài, khuếch tán, đồng thời cùng với đau khuôn mặt vặn vẹo diêu lộ lộ tiếng thét chói tai. Bất quá liền tính lại lớn tiếng, tại đây trùng thiên pháo hỏa cùng tang thi gào giống dưới, cũng liền bên này nhân tài có thể nghe được. Bạch Linh rất rõ ràng cảm giác được mấy đôi mắt nhìn chằm chằm chính mình. Người mang theo nhiều ít cao cấp tinh hạch. Mã Thiên Hồng nuốt hạ nước miếng thấp giọng hỏi nói. Ngươi muốn. Bạch Linh quay đầu mặt vô biểu tình nhìn hắn. Ngươi có. Mã Thiên Hồng không thể tin được. Nàng chỉ là một người bình thường mà thôi. Bọn họ đội ngũ ngươi rốt cuộc đối nàng hảo đến loại nào nông nỗi. Ngươi là thổ hệ, liền tính ta lấy ra tới. Ngươi cấp bậc quá thấp cũng ăn không hết. Trừ phi hắn tưởng nổ tan xác mà chết. Đệ đệ, nàng nói là cái gì ngươi liền tin tưởng. Mã Thiên Nhạc hung hăng trừng mắt nhìn mắt Bạch Linh. Tự nhiên cho rằng nàng là cầm chính mình đệ đệ khai soát. Mã Thiên Hồng lập tức nhắm lại miệng, quay đầu không xem nữ nhân này. Lộ lộ, lộ lộ, Tề Thiên nhìn thấy diêu lộ lộ như thế thống khổ. Một khuôn mặt cũng lóe thống khổ chi sắc, nhịn không được nhìn Bạch Linh. Nàng thật sự sẽ không có việc gì, đương nhiên sẽ có việc. Chỉ là đối với lúc này diêu lộ lộ tới nói, ở ngay lúc này. Nếu là có thể thành công tấn chức đối nàng có chỗ lợi. Nếu là không thể tấn chức, chẳng sợ chữa thương hảo, bằng vào nàng nhị cấp thủy hệ dị năng năng lượng, liền tính là Tề Thiên đều hộ không được nàng. Ai làm Tề Thiên bên người theo hai cái yêu tinh hại người, không chừng như thế nào đã bị tính kế. Nếu thật sự chịu đựng không nổi, nàng nơi này còn có một viên thập cấp quang hệ tinh hạch. Thập cấp dưới bất luận cái gì sinh linh, chỉ cần còn có một hơi, ăn nó liền có thể khỏi hẳn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đội ngũ trung tang thi đã bị giải quyết, dư bằng đám người về tới đội ngũ chung. Lúc này các khẩn trương nhìn chằm chằm thống khổ kêu to hận không thể cắn lưỡi tự sát diêu lộ lộ. Bạch Linh, ngươi thật xác định nàng sẽ không có việc gì. Bạch Linh hít sâu một hơi. Tề Thiên đồng chí, ngươi đã hỏi ta không dưới 100 lần. Bạch Linh, này không phải đùa giỡn. Tề Thiên đội ngũ chung cái kia, thập cấp tốc độ khuôn mặt gây ốm nam tử. Tên là Ngụy Đông nam tử trầm giọng nói. Bọn họ đội ngũ dùng thủy đều là dựa vào diêu lộ lộ. Diêu lộ lộ tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Bạch Linh nếu là dùng sơ cấp tinh hạch khôi phục, diêu lộ lộ lại như thế nào muốn chịu loại này khổ. Vân tiếng cười âm bén nhọn, đó chính là muốn hại chết nàng có phải hay không. Vân Tiếu đừng nói như vậy, Mễ Giai nhẹ giọng mở miệng. Ta tưởng Bạch tiểu thư có thể là hảo ý. Nhưng, lâu như vậy, ta sợ lộ nàng. Như vậy vừa nói, Bạch Linh chỉ cảm thấy Tề Thiên trước cảm kích đến bây giờ nhìn về phía chính mình đã là mang theo tức giận, mà người khác càng như là nhìn chằm chằm tội nhân giống nhau nhìn chằm chằm chính mình. Làm Bạch Linh cực kỳ khó chịu. Khó được nàng làm một chuyện tốt, vẫn là xem ở Diêu Lộ phân thượng. Này vài người lại như thế hoài nghi chính mình. Hết chương.